Chương 2501, khiêu chiến thông soái. Đài diễn võ bên trên, Phương Thần cùng Thiết Nha thành chủ giằng co. Cái sau nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ trào phúng, tựa hồ tại rêu cận Phương Thần không biết tự lượng sức mình. Ta nếu là ngươi, liền trực tiếp nhận thua. Như vậy, thua coi như thể diện một chút. Đối phó địch nhân, không riêng gì sức chiến đấu so đấu, cũng là trí lực so đấu. Một số thời khắc, trong lời nói áp chế đối thủ, có thể để đối thủ nội tâm hỗn loạn, không chiến tự bại. Thiết Nha thành chủ đại khái chính là như vậy ý nghĩ đi. Mục tiêu của hắn là trở thành thông soái, mà muốn khiêu chiến thông soái, đầu tiên liền muốn trở thành cường đại nhất ba người một trong. Thế nhưng là, ta cũng không cho rằng như vậy. Phương Thần nhún vai nói, ta muốn giết ngươi, sở dĩ tạm thời còn không thể nhận thua. Phương Thần thẳng thắn nói ra, mình muốn chém giết Thiết Nha thành chủ. Cái này một lời ngữ truyền tới, lập tức đã dẫn phát rất lớn oanh động. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần, nhao nhao chấn động. Đây cũng quá trực tiếp a, huống hồ Thiết Nha thành chủ cũng không phải những người khác, há lại dễ dàng như vậy liền có thể chém giết hử, cuồng vọng vô tri. Phía dưới trên quảng trường, Xuân Thu lão quái bọn người khinh thường nói. Trên đài hội nghị, tu gia tộc trưởng cùng Hắc Xích tôn giả ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Trở lại đài diễn võ bên trên, Phương Thần trên thân biểu hiện ra vô địch tự tin. Ngươi xác định sao? Thiết Nha thành chủ hỏi. Ngươi là 180 thành chủ đứng đầu, giết ngươi là có hay không đại biểu ta mới là 180 thành chủ bên trong lợi hại nhất thành chủ? Phương Thần tuét miệng nói. Không tệ, ngươi nếu có thể giết ta, đích thật là 180 thành chủ bên trong lợi hại nhất. Vấn đề là, ngươi có thể giết ta sao? Ngươi lấy cái gì giết ta? Thiết Nha thành chủ lộ ra răng nanh, sát ý tung hoành. Hai tay của hắn đống nhiên một nắm, lập tức lôi đình lấp lóe. Xoạt hai cánh tay của hắn run lên bần bật, toàn bộ hư không đều tại rung động. Thiết Nha thành chủ am hiểu nhất chính là lôi đình nhất đạo, hắn giờ phút này, đối mặt Phương Thần, không có khinh thường, trực tiếp thi triển ra tối cường đón sát thủ. Lôi chấn dùng lôi đình làm cơ sở, cách không đánh giết, đây là lôi chấn tinh túy. Phương Thần mở ra bàn tay, lấy ra tinh nhận kiếm, nói, chỉ bằng nó. Ha ha ha, Thiết Nha thành chủ cùng thiếu, hắn cảm giác đây là hắn nghe được buồn cười nhất một chuyện cười. Dùng một thanh pha kiếm, tựa như chém giết, chính mình thật sự là buồn cười lôi chấn. Thiết Nha thành chủ đã không cách nào dễ dàng tha thứ Phương Thần cuồng vọng, hai tay bỗng nhiên vung vẩy, trên bầu trời lôi đỉnh, không ngừng đáp xuống, ở trên người hắn vờn quanh một vòng, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào trong hai tay của hắn. Đông bàn tay của hắn tùy ý đập trong hư không, lập tức một mảnh hư không sụp đổ. Vô số lôi đỉnh, tại Thiết Nha thành chủ khống chế dưới, gào thét mà tới. Bất quá Phương Thần QNZ không có ngồi chờ chết, thi triển ra thời không băng toái thuật. Cương đại thời không băng toái thuật, vô tung vô ảnh. Rất nhẹ nhàng tiểu tránh thoát lôi đình vạn quân công kích. Khi hắn lại một lần nữa sau khi xuất hiện, tinh ẩn kiếm rốt cục vung vẩy mà ra. Thu la kiếm thuật, thứ thập tam chiêu. Hưu một đạo hàng quang, xuyên qua hư không, đụng vào chư thiên lôi đình phía trên. Giang giác kia hạo hãn như biển lôi đình, như là con ruồi không đầu đồng dạng lung tung bay múa, cuối cùng va chạm vào nhau cùng một chỗ, phát sinh kinh thiên bạo tạc, nhao nhao tán loạn. Mọi người kinh hô. Một kích phá mất Thiết Nha thành chủ lôi chấn, Phương Thần thực lực cũng quá đáng sợ a, ngay tại mọi người coi là thực lực của hai người lực lượng ngang nhau, chiến đấu hội càng ngày càng kịch liệt thời điểm, chuyện xuất hiện chuyển biến. Hưu lại là một kiếm, cái này bất quá một kiếm này, so với bên trên một kiếm, uy lực mạnh mẽ vô số lần. Thu la kiếm thuật chiêu thứ 14. Đối phó Thiết Nha thành chủ, đầy đủ. Cuồng bạo đến cực hạn, làm cho người rung động kiếm quang, thật đơn giản xuyên thẳng qua hư không, đi tới Thiết Nha thành chủ trước người. Không, Thiết Nha thành chủ cảm thấy tuyệt vọng, mặc cho hắn như thế nào ngăn cản, đều không thể ngăn cản được đạo này kiếm quang uy áp. Quá mạnh, Thiết Nha thành chủ thề, đây là hắn tu hành vô tận tuế nguyệt đến nay, thấy qua là cường thế nhất một kiếm. Hắn không rõ, một cái huyền tinh cảnh võ giả, làm sao lại phát ra cường đại như thế kiếm chiêu tới. Răng rác tiếng vang lanh lảnh, truyền khắp thiên khung. Kiếm quang xuyên thủng Thiết Nha thành chủ thân thể, cái sau nguyên thần chuẩn bị bỏ trốn, Phương Thần mũi chân điểm một cái, thân hình lấp lóe, một tay lấy hắn nguyên thần bắt lấy. Xoẹt bàn tay dùng sức, nguyên thần vỡ vụn. 180 thành tối cường thành chủ Thiết Nha thành chủ, cứ như vậy vẫn lạc. Vốn cho là, lại có một trận long tranh hổ đấu, ai có thể nghĩ tới, chiến đấu nhanh như vậy tiểu kết thúc. phía dưới võ giả, sớm đã khiếp sợ tột đỉnh. Trên đài hội nghị, tu gia tộc trưởng cùng hắc xích tôn giả, cũng là cuồng hỉ không thôi. Còn như tu gia rất nhiều trưởng lão, càng là trợn mắt líu lưới. Hồi thiên thành chủ thắng lợi. Một thanh âm, đem mọi người theo trong lúc khiếp sợ kéo trở về. Bọn hắn nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Mạnh như thiết nha thành chủ, cũng chỉ là để hắn ra hai kiếm mà thôi. Ở đây rất nhiều dự thi võ giả, ai có thể ngăn cản Kỳ Phong mũi nhọn tiểu liền tu một thức cùng Xuân Thu lão quái, cũng là sinh ra lòng kiêng kỵ chi sắc. Thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Xuân Thu lão quái âm thầm trầm ngâm. Một mực đến vòng thứ tư chiến đấu kết thúc, đám người còn trầm ngâm tại phương thần cường thế chém giết thiết nha thành chủ chiến đấu hình tượng bên trong. Bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào quên, một kiếm kia như thế nào kinh diễm. Vòng thứ tư sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lưu lại võ giả, đã lắc đắc không có mấy. Một chút võ giả, thậm chí chủ động từ bỏ danh lạch. Ta từ bỏ. Có hồi thiên thành chủ loại này biến thái, chúng ta làm sao có thể thắng vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Đúng vậy à, hồi thiên thành chủ quá mạnh, cuối cùng ba cao y danh lạch, nhất định là Xuân Thu lao quái, hồi thiên thành chủ, còn có tu một thước. Ta cu nờ dê từ bỏ. Rất nhiều võ giả, có được tự mình hiểu lấy, từ bỏ tranh tài. Cuối cùng, chỉ còn lại có phương thần ba người. Tu gia tộc trưởng ngược lại là không có dự liệu được một màn này, bởi vì phương thần cường thế biểu hiện, tranh tài thế mà sớm kết thúc. Nhìn xem trong sân rộng ba đạo nhân ảnh, tu gia tộc trưởng có chút bất đắc dĩ. Hắc xích tôn giả cũng là cười khổ, nguyên bản còn dự định để phương thần mượn cơ hội này, giết nhiều một chút phản bội tu gia thành chủ. Ai có thể ngờ tới, chỉ giết ba cao y tranh tài tiểu kết thúc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, trọng yếu nhất quân cờ thiết nha thành chủ chết rồi, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Cái khác thành chủ, chẳng qua là một chút tiểu lâu la mà thôi, không đủ gây sợ. Nghĩ tới đây, hắc xích tôn giả đứng dậy, háng giọng một cái, tuyên bố, đã chư vị đều thối lui ra khỏi tranh tài, như vậy còn lại ba người này, liền tự động thu được sau cùng ba cao y danh lạch. Xuân Thu lao quái, tu một thước, hồi thiên thành chủ ba người bọn họ, cuối cùng thu được sau cùng ba cao y danh lạch. Nguyên bản, đám người coi là, thiết nha thành chủ cũng có thể thu hoạch được một cái danh lạch. Nhưng thế sự vô thường, trước một giây đồng hồ hắn còn đang kêu gào, muốn chém giết phương thần. Sau một giây đồng hồ, tiểu bị phương thần chém giết. Thiết nha thành chủ chết, đã dẫn phát rất lớn doanh động. Nhất là thiết nha thành chủ một phái kia hệ thành chủ, úy thủ úy cước, rất là kiêng kỵ, sau khi cuộc tranh tài kết thúc tiểu vội vàng rời đi. Ba người các ngươi, sẽ có được khiêu chiến thập đại thống soái cơ hội, một khi khiêu chiến thành công, liền có thể trở thành mới thống soái. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, thất bại liền phải chờ trăm năm sau. Hắc xích tôn giả nói. Ba người cùng nhau gật đầu. Trước đó chiến đấu, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Ấm hắc xích tôn giả vừa mới nói xong, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, mênh mông lực lượng từ trong đó truyền tới. Trên quảng trường đám người, nhao nhao lui lại, cảm giác rất ngột ngạt. Đúng lúc này, 10 đạo nhân ảnh, lần lượt theo vòng xoáy bên trong đi ra. Bọn hắn 10 người, đứng tại đài diễn võ phía trên, khí thế khinh người. Uy chấn tu La Thiên thập đại thống soái, rốt cục hiện thân. Thập đại thống soái, có người rất kích động kêu to. QNZ có người đang đợi tiếp xuống đại chiến, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, chí ít có may mắn đủ nhìn thấy thập đại thống soái xuất thủ. Các ngươi có thể tùy ý lựa chọn trong đó một vị thống soái, quá trình chiến đấu, có thể sử dụng hết thể thủ đoạn, nhưng không thể tìm giúp đỡ. Hắc xích tôn giả no y phương thần ánh mắt, rơi vào đài diễn võ bên trên. Thập đại thống soái phân biệt từ trái đến phải xếp thành một hàng, hắn biết rõ đứng tại đệ nhất vị liền là cường đại nhất thống soái, cứ thế mà suy ra, vị cuối cùng thì là tương đối mà nói, yếu kém một vị. Ta khiêu chiến cấm hy thống soái. Tu một thước vừa xài bước ra, người chọn đầu tiên chiến. Hắn lựa chọn là yếu nhất một cái thống soái. Soạt cấm hy thống soái tiến lên một bước. Nhìn chăm chú tu một thước nói, mặc dù ngươi là tu gia con em, nhưng ta sẽ không lưu thủ. Cứ việc xuất thủ, nếu ta thua, là thực lực của ta không tốt.